thật khiến người ta mong chờ. Năm ngón tay như móc câu mang theo năm ngôi sao chói mắt chộp về phía Kỳ Lân Vương. Cách chương.